Chương 116, nhẫn giới bản nửa đêm xạ đạ cổ, canh thứ nhất. Mặc dù nói Sủ Nạ bước đi đều đã nhẹ nhàng, thế nhưng nàng làm ảnh cấp, trên thực tế vẫn là rất đáng tin. Đang ăn mừng sau ngày thứ hai, nàng lập tức bắt đầu thu thập các loại số liệu tình báo, cũng đem chỉnh lý thành văn bản văn tự, đưa đến Cổ Nổ Hạ thôn đi. Những thứ này mình thôn số liệu chỉnh lý đối lập nhau đơn giản, thậm chí sớm thì có sở tồn trữ, chỉ là phía trước mọi người căn bản là không có chú ý bọn họ mà thôi. Mà đồng thời, Sủ Nạ cũng bắt đầu đối với Cổ Nổ Hạ doanh trại chữa thương nỉ dạ chế độ tiến hành thay đổi, dẫn vào Nạ ạ kỳ trong miệng phân trần chuyên nghiệp hóa điều trị khẩn cấp các loại phương thức, bắt đầu nếm thử biến cách. Ở nơi này trong doanh địa, tam nhận chính là cao cấp nhất thủ trưởng bọn họ thoại ngữ, không có nỉ dạ có thể ngẫu nghịch. Hơn nữa, Sủ Nạ ở chữa thương nỉ dạ hy vọng, tuy là biến cách cũng đưa tới một điểm ba động, thế nhưng đều có tự tiến hành rồi xuống phía dưới. Khiến cho bên cạnh gì hải dạ ý vị nhìn Nạ ạ kỳ. Căn cứ cốc đại tiên nhân dự ngôn, hắn đem bồi dưỡng được một gã có thể đối với nhận giới phát sinh biến cách nỉ dạ tới. Nhưng là vấn đề là, hiện tại chữa thương nỉ dạ đã biến cách, Nạ ạ kỳ thực lực cũng có thể nói đỉnh cấp. Thấy thế nào, hắn đều giống như vị kia dẫn đạo nhận giới biến cách vận mệnh chi tử. Thế nhưng vấn đề là lão sư của hắn không phải ta à gì hải dạ vẻ mặt mẫu bức, cũng không biết là cốc đại tiên nhân dự ngôn xảy ra vấn đề, vẫn là chính hắn xảy ra vấn đề. Về phần đệ tử Mỹ Nạ Tổ tuy là cũng cực kỳ nỗ lực, thế nhưng bất đắc dĩ bình dân nhị dạ tiền kỳ hoàn cảnh xấu quá lớn. Không có cường hãn huyết mạch, chỉ dựa vào sau khi tốt nghiệp học tập nhận thuật cần thời gian rất dài mới có thể nở rộ quang thải. Đương nhiên, dù vậy Mỹ Nạ Tổ vẫn như cũ lóa mắt. Đoạn thời gian trước, hắn thậm chí ở đồng đội toàn bộ trọng thương tình huống bên dưới, tiêu diệt đối địch nham nhẫn một cái trung nhẫn tiểu đội. Nói cách khác, thực lực của hắn đã siêu việt trung nhẫn, phỏng chừng đã là đặc biệt thượng nhẫn cấp bậc. Thế nhưng vấn đề, Nạ ạ kỳ đã là ảnh cấp nữ A chênh lệch này quá lớn á gì dễ dạ lắc đầu, từ nội tâm ở chỗ sâu trong đem Mỹ Nạ Tổ là vận mệnh chi tử có khả năng bắt bỏ. Vận mệnh chi tử không nói khác, chỉ ít thực lực tiến bộ không thể so sánh người khác chậm A có thể các lộ ủy chừa Mỹ Nạ Tổ học xong Nạ ạ kỳ tiện hắn phi lôi thần chi thuật phía sau có thể nở rộ một ít quang thải, bất quá phi lôi thần chi thuật nhưng là Nạ ạ kỳ dựa vào thành danh cường hãn nhân thuật, coi như Mỹ Nạ Tổ có thể học được. Hắn thật có thể siêu việt Nạ ạ kỳ sao? Điểm này gì giả sâu đậm báo dĩ hoài nghi. Đương nhiên, đối với bình dân nỉ dạ Mỹ Nạ Tổ mà nói, có thể nhiều một loại cường hãn nhận thuật bao giờ cũng là chuyện tốt. Liền Nạ ạ kỳ nói kiến nghị Mỹ Nạ Tổ giống như gì giả học thêm một ít phong ấn thuật, hắn cũng không chút do dự đáp ứng rồi. Sau đó đối với Mỹ Nạ Tổ dốc túi tương truyền. Dù sao, Mỹ Nạ Tổ là của hắn đệ tử nha, bất quá phi lôi thần loại cấp bậc này cường hãn nhận thuật đều có thể tùy tiện biếu tặng cho Mỹ Nạ Tổ. Thấy thế nào đều có vận mệnh chi tử phong thái. Dì dạ vẻ mặt cuốn quýt. Ai, nhưng là vì sao hắn không phải của ta đệ tử A kế tiếp tiến nhập một đoạn đối lập nhau hòa bình thời kỳ. Bất quá có một chút đáng giá giải thích rõ là, làng đã phát tới tấn cấp lệnh, Mỹ Nạ Tổ đã lên cấp làm tinh anh trung nhẫn. Cờ tí nạ cũng nhận được tấn cấp, hóa thành thượng nhẫn, Mỹ Cổ Tỏ tuy là thực lực so với nàng kém một giai đoạn, thế nhưng cũng là thượng nhẫn, hoặc hứa vũ trí sóng bộ tộc không quen nhìn nàng so với người khác thấp một đầu. Vì vậy ra khỏi không ít khí lực. Nhưng mà trong bọn họ mạnh nhất Nạ ạ kỳ vẫn là hạ nhẫn. Không sai, Nạ ạ kỳ vẫn là hạ nhẫn, bất kể là những cao tầng kia vẫn là đảng rồ, hay hoặc là đệ tam hổ cả, đều dường như quên mất hắn giống như. Rõ ràng thực lực cao tới ảnh cấp, vẫn còn chỉ là một gã hạ nhẫn mà thôi. Thậm chí ngay cả trung nhẫn đều không thể tấn cấp. Việc này tức giận Sủ Nạ quá độ lôi đình, kém chút muốn cho Nạ ạ kỳ mang nàng trở về làng, đi đánh một trận đệ tam hổ cả. Bất quá Nạ ạ kỳ lại nghĩ cực kỳ mở. Phía trước cao tầng hội nghị, chính mình nhưng là không che giấu chút nào phung thứ một đống lớn cao tầng. Tuy là đề án bản thân bởi vì đạn rổ cùng đệ tam hổ cả ủng hộ mà thành công, thế nhưng đắc tội cao tầng nội tâm tuyệt đối mang theo bất mãn. Loại này tình huống bên dưới, bọn họ an ý liên thủ chèn ép Nạ ạ kỳ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên coi như là đệ tam hổ cả, cũng không nói gì nhiều. Chỉ là yên lặng đem Nạ ạ kỳ cùng Sủ Nạ cơ thưởng, đề cao một đoạn. Đưa về sẻn rủ nhất tộc. Mà xem như đề án chữa thương nỉ dạ cải cách vẫn còn đang tiếp tục. Sủ Nạ rất nhanh góp nhặt Cổ Nổ Hạ thôn chữa thương nỉ dạ tin tức, cũng kết hợp cải cách sau số liệu, tổng kết cải cách ưu điểm. Bất quá đồng dạng địch nhân chữa thương nỉ dạ số liệu cũng cần thu thập, cho nên hắn đưa cái này nhiệm vụ giao cho Nạ ạ kỳ. Ngược lại bây giờ chiến đấu, Nạ ạ kỳ cũng là trực tiếp xuất lĩnh tiểu đội đi đánh bất ngờ địch nhân phía sau, hiện tại bất quá là đem đối tượng tập kích đổi thành doanh địa mà thôi. Đương nhiên, Sa nhẫn khi đó là ở lại giữ rổ kỷ theo hỉ rổ tổ cùng đi tiến công Nạ ạ kỳ đi, nếu không còn không có đơn giản như vậy để Nạ ạ kỳ đánh bất ngờ thành công. Bất quá lúc này đây cũng không cần giống như phía trước như vậy chiến quả, ở Nạ Ạ Kỳ kiềm chế địch nhân cường giả thời điểm, phái một gã am hiểu ẩn nút nỉ giả đi trộm đi số liệu là tốt rồi. Chiến đấu phiêu lưu, thẳng tắp giảm xuống, chiến tranh độ chấn động, cực nhanh giảm bớt. Mà Nạ Ạ Kỳ cũng có càng nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Một ngày, ở Cờ Tí Nạ trong phòng, Nạ Ạ Kỳ cùng Mị Cổ Tỏ, Cờ Tí Nạ ba người cùng nhau uống trà, ăn bữa ăn khuya. Nạ Ạ Kỳ trước mắt, đông nhiên mở miệng, ha ngược lại hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, ta cho các ngươi kể chuyện xưa a. Cố sự hai người kỳ quái liếc nhau, sau đó ngồi ở trên giường. Trước đây à, ở một cái cường đại nhẫn tộc bên trong, có một cái gọi là xạ đạ cổ nữ nhẫn hai người tụ tinh hội thần nghe. Nữ nhẫn vậy theo bây giờ nhẫn giới lưu hành đến xem vương tốt, chẳng lẽ là nữ nhẫn bảo hộ nào đó quý công tử. Sau đó hai người vừa gặp đã thương cố sự hoặc là bá đạo ảnh cấp thích ta Nạ Ạ Kỳ thanh âm phiêu hốt, mang theo vài phần sâu thẳm cảm giác, xạ đạ cổ xanh vô cùng xinh đẹp, thực lực cũng rất mạnh, cho nên nhẫn tộc tộc trưởng nữ nhi phi thường đố kỵ nàng, vì vậy có một ngày thừa dịp đêm vãn, dùng mê dược mê đảo nàng, sau đó lấy cây châm phá vỡ xạ đạ cổ mặt, đem nàng đẩy tới trong giếng cạn thế. Chết hai nàng thân thể cứng đờ. Xạ đạ cổ sau khi chết, oán khí khó dằn, biến thành lệ quỷ, nàng bởi vì dáng dấp xinh đẹp mà chết, hiện tại lại mất đi nàng ấy xinh đẹp dung mạo, cho nên phi thường thống hận những cái này dáng dấp xinh đẹp nữ nhẫn. Vì vậy mỗi ngày vãn bên trên, nửa đêm, đều sẽ từ nữ nhẫn trang điểm dùng trong gương bỏ ra ngoài, leo lên những cái này mỹ nữ nhịn giường, đem các nàng mặt, dùng cây châm phá vỡ lệ ân, câu chuyện này tên, gọi nhận giới bản nửa đêm xạ đạ cổ.